Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mau xách con anh về đi, người dịch, Du Bình. Chương 24, mẹ của Đấu Đấu. Khó khăn nuốt ngụm nước miếng, Diệp Sơ xác nhận lại chuỗi số lần nữa rồi nói với Đấu Đấu. Thầy ra ngoài nghe điện thoại, con ở trong này ngoan đó. Bé Hàm Hồ vân dạ một tiếng, Diệp Sơ nâng điện thoại, bước chân vội vàng tìm một góc vắng vẻ. Nhạc chuông kỳ dị vẫn vang lên không ngừng, chứng tỏ đối phương có độ kiên nhẫn thật trâu bò. Được một lúc rồi mồi mà vẫn chưa có ngừng gọi. Ngón tay cậu run rẩy tiếp nhận cuộc gọi. Alo. Đầu bên kia truyền đến tiếng thét chói tai, sau đó im bặt. Diệp Sơ nóng ruột, nâng cao âm lượng. Alo, alo. Vài tiếng nhưng người kia vẫn không đáp lại, sau đó tự động cúp điện thoại luôn. Nghe điện thoại truyền đến một chuỗi tút tút tút dài, Tiểu Diệp Lục nhất thời hoảng hốt. Trời là lâu thế mà vẫn là vô vọng sao? Tâm tình ủ dột đứng nguyên tại chỗ. Một lúc sau Diệp Sơ mới nhớ ra Tống Đấu Đấu ngồi một mình, vì vậy đành miễn cưỡng lên tinh thần trở lại. Đấu Đấu quơ quơ muỗng nhỏ, ngồi tại chỗ ăn đến không biết trời đất đâu. Bạn nhỏ của chúng ta đối với những món đồ ngon xinh đẹp đúng là không có sức đề kháng. Thời điểm Diệp Sơ trở về, phát hiện nhóc con đã đào xuống một cái hố vừa to vừa sâu, liền vội vã túm lại cái tay béo mỡ màng kia. Đấu Đấu, vừa nãy con nói với thầy chỉ được ăn một chút xíu, sao lại còn lại ăn nhiều thế hả? Đấu Đấu hoàng hồn, ngượng ngùng nhìn kiệt tác của bản thân, gãi gãi gáy xả bộ ngơ ngẩn. Thầy ơi, con chỉ ăn có một tẹo thôi mà. Chỉ ăn một tẹo, vừa nãy thầy rời đi còn nguyên, bây giờ đào một cái hố to như thế này, con còn nói chỉ có một tẹo. Diệp Sơ sầm mặt nhìn bé, decibel tăng cao. Đấu Đấu thấy sắc mặt lạ kỳ của thầy giáo, tức thời thả cái muỗng xuống ly, cười lấy lòng. Thầy ơi, con không ăn nữa đâu, thầy có muốn thử một miếng không? Diệp Sơ chỗ nào có khẩu vị, lắc đầu. Thầy không ăn, nào, thầy dẫn con đi chơi. Được. Tống Đấu Đấu vui sướng nhảy từ trên ghế xuống, thầy nhỏ kéo cậu ra ngoài cửa. Chơi xong nhà hơi, Đấu Đấu đột nhiên cau mày nếu mình muốn đi nhà vệ sinh. Diệp Sơ đáng bé ăn quá nhiều kem, đi vệ sinh là chuyện thường, nên đem bé tới khu vệ sinh, đóng cửa cho bé rồi đợi bên ngoài. Chờ bên ngoài hồi lâu không thấy Đấu Đấu đi ra, Diệp Sơ sợ xảy ra chuyện, liền đi gõ cửa. Bên trong bị bé khóa lại khiến cậu không nghe được phản ứng của bé. Đấu Đấu, Đấu Đấu, con không sao chứ? Diệp Sơ cảm thấy sự tình không đúng, dùng sức mạnh toàn thân bắt đầu đẩy cửa. Thật vất vả mới phá được, Diệp Sơ xoa xoa cánh tay đỏ ửng, nhìn Đấu Đấu như con tôm nhỏ cuộn mình trên đất, gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, thái dương còn chảy vài giọt mồ hôi. Đấu Đấu, con làm sao vậy? Diệp Sơ xông tới ôm lấy bé. Tống Đấu Đấu yếu ớt thều thào. Thầy ơi, con đau quá. Thầy lập tức đưa con tới bệnh viện, con đừng lo. Cậu bế bé lao ra khỏi nhà vệ sinh, vừa vặn có mấy nhân viên mặc đồng phục khu vui chơi đang ở gần đó. Cậu liền chạy tới cầu viện họ. Nhân viên công tác được dặn phải chăm sóc tốt cho Đấu Đấu lẫn Diệp Sơ. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của bé, mọi người đều hoảng, nhanh chóng gọi xe. Diệp Sơ không kịp đợi xe đến, ông Đấu Đấu liều mạng xông ra ngoài. Cân nặng của Đấu Đấu so với các bạn nhỏ đồng lứa hơi nhỉnh hơn, Diệp Sơ nhỏ gầy hơn nữa, còn là trạch nam ít vận động. Ôm bé chạy một lúc, chạy quá gấp khiến thể lực hao nhanh, sắp không chống nổi nữa. Trán cậu mướt mồ hôi, tay cảm thấy hình như bê đá, nhưng cậu tự nói với mình ngàn vạn lần không được dừng lại, ngàn vạn lần không được dừng lại, mãi đến tận khi tiến vào một lồng ngực dày rộng. Có chuyện gì xảy ra? Tống Đấu Đấu, Tống Thừa Văn tiếp nhận Đấu Đấu từ trên tay Diệp Sơ, chỉ thấy thân thể bé lạnh lẽo, mi mắt vì đau đớn run run không ngừng. Đấu Đấu không thoải mái, phải nhanh đưa đến bệnh viện. Diệp Sơ sốt ruột nói. Tống Thừa Văn lập tức xoay người hướng về bãi đổ xe. Đấu Đấu cuộn tròn như con tôm trong lòng hắn hừ hừ kêu. Diệp Sơ nhìn vậy mà xót không ít. Đến trước cổng bệnh viện Nhân Dân, các bác sĩ đã sớm chuẩn bị cán đợi ở cửa. Tống Thừa Văn dừng xe đưa Đấu Đấu xuống. Các y bác sĩ rầm rập kéo tới đặt bé lên cán đẩy đi. Tống Đấu Đấu một đường tóm chặt tay Diệp Sơ, thời điểm nằm lên cán cũng không buông ra. Diệp Sơ không thể làm gì khác ngoài một đường nắm lấy bé cùng vào. Bác sĩ rất nhanh chẩn đoán được bệnh trạng của bé là viêm ruột thừa cấp tính, cần phải làm tiểu phẫu cắt bỏ đoạn ruột thừa. Đoạn ruột thừa này không có nhiều tác dụng, nó ở đâu thì cứ để đấy, nhưng hiện tại đã bị nhiễm trùng, cần phải cắt bỏ. Đây là nguyên văn tên thầy thuốc Mặc Tiểu Bạch Kiểm. Diệp Sơ sao lại thấy những lời trên mặt người bác sĩ không nên nói nha. Mà Tống Thừa Văn tự hồ rất tín nhiệm vị y đức này, mặt không đổi sắc gật gật đầu, theo anh ta chuẩn bị đi làm thủ tục. nhưng Diệp Sơ không yên tâm nhìn cái tên cà lơ phất phơ kia. Căn bản trong ý thức của cậu nên tìm một người nghiêm cẩn, tốt nhất phải là người có tuổi, mặt đầy nếp nhăn, đầu hói bột nữa, tóc mới chuyên nghiệp nha. Bác sĩ này giải phẫu cho Đấu Đấu sẽ không có sự cố chứ? Diệp Sơ không nhịn được, đến bên Tống Thừa Văn hỏi nhỏ vào tai hắn. Hắn còn chưa mở miệng, tên bác sĩ nọ tài thính thấy ớn, nghe được nghi vấn của cậu, xoay người nhướng mày, khinh bỉ cười. Tống Thừa Văn, đây là cách sỉ nhục mới của cậu sao? Một cú điện thoại khẩn cấp níu người ta lại rồi để một hạt đậu luồn tịt nghi vấn học thức chuyên nghiệp của tôi sao? Diệp Sơ không nghĩ tới chỉ một câu của mình chọc tới vải rồng của người ta, vội vã vung tay giải thích. Không không, bác sĩ, tôi không phải hoài nghi anh đâu, chỉ là tôi không yên lòng. Vị y đức cười lạnh, tự hồ muốn phun tào tiếp nhưng bị Tống Thừa Văn lạnh lùng đánh gãy. Trình Hoa, cậu đừng quên Mạc Lăng Phong đang tìm cậu khắp nơi đấy. Nói em ta là tìm, nhưng khó hơn, nghe hơn là đuổi giết. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Trình Hoa liền ngoan ngoãn ngậm miệng, thu thập mấy thứ linh tinh xong, mặt lạnh ném một câu, đi. Diệp Sơ cùng Tống Thừa Văn theo sau anh, cậu không dám nói nhiều. Nhìn bộ dáng của hắn, từ hồ với bác sĩ Trình có quan hệ không tồi, nếu vậy thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Đang nghĩ dở, thì tay cậu đột nhiên được một bàn tay ấm áp mạnh mẽ nắm lấy. Cậu ngẩng đầu nhìn gò má hắn, người kia mắt điếc tai ngơ làm hai má cậu không tự chủ nóng bừng, nhưng cũng không xảy ra. Có lẽ ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu bắt đầu thích ứng được với loại ấm áp này. Trong lòng lan láng thả lỏng một lần, sa vào cảm giác an toàn người kia mang đến cho mình. Tống Đấu Đấu giải phẫu rất thuận lợi, qua khoảng nửa tiếng được đẩy ra khiến người nhà bệnh nhân cũng đang làm giải phẫu y hệt bé, ở phòng bên ngạc nhiên không dứt. Nhà chúng tôi vào 3 tiếng còn chưa có ra. Trình Hoa lấy khẩu trang xuống, nhàn nhã nói, ruột thừa đã được cắt, vết thương khâu cẩn thận, sớm mai bủng một cái mới được ăn. Diệp Sơ hoàn toàn tin tưởng y thuật của anh, bội phục gật đầu liên tục, vân vân phiền bác sĩ rồi. Bác sĩ Trình buồn cười nhìn Tiểu Diệp Lục, quay sang hỏi Tống Thừa Văn. Cậu từ lúc nào lại tìm được nàng dâu hạt đậu nhỏ thế? Khẩu vị hiện tại chỉ thanh thuần thế này thôi à? Diệp Sơ nghe Trình Hòa trêu trọc, trong lòng có chút không phục nhưng không dám phản lại. Dù sao hiện tại bác sĩ điều trị cho Đấu Đấu là người này, cho nên cậu ngẩng đầu liếc qua nhìn Tống Thừa Văn. Nhưng hắn lại không nhìn cậu, thế là hạt đậu nhỏ nào đó bất mãn nắm chặt tay người ta. Hắn lập tức lạnh giọng nói với bác sĩ lắm mồm kia. Nếu không còn chuyện gì, cậu có thể lăn. Trình Hòa bị câu nói của hắn làm xanh hết mặt mày. Nhưng nhược điểm bị hắn nắm thóp nên không dám làm càn, hít sâu mấy hơi, chậm rãi phun ra. Cậu nhớ ngày hôm nay đấy, liền quay người rời đi. Trên giường bệnh, Đấu Đấu bình yên nhắm mắt ngủ, cánh tay nho nhỏ cắm một chiếc kim truyền dịch, nhìn Sơ nhìn thấy cũng đau lòng không dứt. Tới bên giường, cậu vuốt ve cái trán của bé, thấy đôi lông mày thanh tú của bé hơi nhíu nhíu, cậu vụt lại không dám chạm vào lần nữa. Mệt mỏi một buổi chiều rồi, tôi đưa thầy đi ăn cơm. Tống Thừa Văn đến bên cậu, nhẹ giọng nói. Tầm mắt cậu không rời Đấu Đấu đến một khắc. Không được, Đấu Đấu có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào. Tôi không muốn lúc bé tỉnh lại không có ai ở bên. Hắn gật đầu không níu kéo. Vậy để tôi đi mua đồ ăn cho thầy. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Diệp Sơ đặt lên tay nhỏ mềm mềm của Đấu Đấu. Không ngờ bé như có ý thức nắm chặt lấy tay cậu. Miệng giật giật kêu mấy tiếng yếu ớt. Mẹ, mẹ, đừng bỏ con. Mẹ của Đấu Đấu là vợ của Tống Thừa Văn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.